Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 239 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Tam Hoàng Kiếp. Thời gian 5 năm, đừng nói là tu sĩ, dù là người bình thường thì thấy 5 năm này không xa. Mặc dù không thể nào hình dung nó ở trong chớp mắt, nhưng mà thường hay bất giác không biết đã qua bao nhiêu lần 5 năm. Trước 5 năm đó, 40 năm từ khi Tô Minh bắt đầu lập uy, có thể nói nguyên thế giới tăng tường, trong 100 năm trước khi tai kiếp ập tới, đây là thời gian yên bình duy nhất. Không giết chóc, không điên cuồng gần như có mỗi lúc tai kiếp. Những cường giả trước kỳ im lặng, thậm chí có nhiều người đã rời đi. Dù sao Tô Minh tồn tại ở đây, khiến cho bọn họ sợ hãi và bị ám ảnh. Trong nguy hiểm lớn như vậy, dù bọn họ có sự điên cuồng, muốn rút ra cũng khó mà kéo dài được lâu, luôn phập phồng lo sợ. Đối với bọn họ, có thể nói 40 năm này là sống không thú vị. Tương đối thì những tu sĩ trốn vào trong đạo thần chân giới dường như đã tìm lại bình tĩnh ngày nào. Điều kiện là nếu như đoàn tam tương đại giới là không chấn động, không có trời sáo sóng gợn giống như biển. 40 năm này, tam hoàng chấn động lại càng kịch liệt, sóng gợn trời sao phù trùm. Khi mọi người ngẩng đầu lên thì ở trên bầu trời không còn xanh biếc giống như 10 năm trước. Đó là sự hỗn tạp. Mặt trời chưa từng mọc lên từ 10 năm trước, đã 8 năm rồi, ánh trăng không xuất hiện. Bởi vì từng tinh cầu, từng đại lục, không nói là toàn bộ nhưng mà có gần một nửa chìm trong hư vô theo tam hoàng chấn động. Chỉ thấy ảo ảnh chứ không thấy toàn bộ, giống như là trời sao đã biến thành hai phần. Một phần bị sóng gợn quanh quẩn, phần kia là dưới cơn sóng, trời sao tựa như là mặt gương. Nói nó là gương, bởi vì mấy năm gần đây nếu đi ở trong trời sao, ở dưới tinh cầu, đại lục sẽ nhìn thấy trong hư vô tồn tại một thế giới khác. Cánh bên kia của tăng tương khiến cho nhiều người thấy rõ. Bởi vì bốn cánh này đã xích lại gần, hình thành khe hở mắt thường khó thấy. Chỉ khi phóng to, nó lên gấp mấy lần mới nhìn thấy các cánh đồng chồng lên nhau giống như là hoàn mỹ. 40 năm qua Tô Minh mở mắt ra 3 lần. Lần đầu tiên là 10 năm đầu, thân thể ở trong chúng linh điện hoàn toàn lần thăng linh cuối cùng. Đẳng cấp sinh mệnh đã hoàn toàn chuyển đổi trở thành tiên linh. Thân thể đang dung hợp thì Tô Minh đã mở mắt. Hắn thấy thế giới bên kia trong cánh của tăng tường, sinh mệnh trong đó đang bàng hoàng và sợ hãi. Lần mở mắt thứ hai là 10 năm sau nữa, Tô Minh giống như thức tỉnh từ giấc ngủ say. Tô Minh nhìn thấy Tam Hoàng, thấy Tăng Tường, nhìn thấy Tô Hiền Y và thấy cả Đế Thiên. Tô Minh đoán ra được một chút ít kế hoạch của những kẻ này, dù là không phải toàn bộ nhưng mà ít nhiều đều hiểu ra. Ánh mắt của Tô Minh dường như nhìn trời sao bên dưới, khi sắp nhắm lại thì lướt qua hư vô bên trên, khóe môi lại cong lên một tia hiểu ra. Lần mở mắt thứ ba là bây giờ, cách tái kiếp chỉ còn lại 5 năm. Tô Minh mở đôi mắt, không nhắm lại nữa. Tô Minh nhìn thế giới, nhìn trời sao, nhìn hư vô, nhìn chúng sinh ở trong đạo thần chân giới. Mắt của Tô Minh có vẻ lưu luyến, hồi ước quá khứ, những gì tốt đẹp nhất của Ô Sơn lúc còn nhỏ, và than thở nhớ nhà. Tô Minh biết mọi thứ sắp kết thúc, đây là điều không thể nào tránh khỏi. Bây giờ tu vi của Tô Minh đã đến loại trình độ như vậy, vẫn không thể nào biến đổi được sự thật, thậm chí là không đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân mình. Tô Minh có thể tồn tại sau tai kiếp hay không, có cơ hội để tìm kiếm đến đám sư huynh và Phương Thương Lan hay không, bản thân của hắn không biết. Tô Minh nhìn 4 năm. Trong 4 năm qua, hắn chưa từng nhắm mắt, giống như là muốn ghi nhớ một nỗi nhớ vùng trời sao, mỗi một tinh cầu, mỗi một đại lục, thậm chí là mỗi một gương mặt nơi này. Vì Tô Minh đã hiểu qua lần này nếu như hắn còn muốn thấy thì chỉ có thể gặp được trong mơ, trong ký ức. Không phải ai cũng sẽ có khả năng chứng kiến thế giới bị hủy diệt. Không phải là mỗi người rực rỡ trong hủy diệt. Tương tự, không phải ai cũng có thể cảm thán được kiếp trước người hủy diệt. Tô Minh lại khá may mắn, bởi vì hắn có thể ngồi khoanh chân tại đây để nhìn thế giới bị hủy diệt, nhìn tất cả sự tốt đẹp đã biến thành hư vô, nhìn nhà của hắn từ nay trở thành mộng đẹp. Mãi đến khi Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hư vô bên trên, mơ hồ thấy có một vòng xoáy, bên trong có một con sông tên Vong Xuyên, phía đối diện gọi là bờ bên kia. Đó là nơi Tô Minh rất muốn đưa tất cả những người thân và bạn bè của hắn đi, mang theo chúc phúc của hắn. Tô Minh hy vọng bọn họ ở đó có thể rời xa tai kiếp, tránh đi tai họa mà chính hắn không chắc thoát được. Tô Minh lại nhìn, khóe môi cong lên, nụ cười trở nên vui mừng và thỏa mãn. Cuộc đời của Tô Minh nặng tình, đời những người đi bờ đối diện là người mà hắn trân trọng nhất. Tô Minh nhìn nửa năm còn lại, cho đến khi cảm nhận tam hoàng đại giới ầm vang, trong nửa năm ngắn ngủi đó, ầm ĩ hơn trước rất nhiều. Cả đại giới lắc lư, sóng gợn càng ngày càng mãnh liệt. Tô Minh biết tai kiếp đã bắt đầu xuất hiện. Tô Minh định thu lại tầm mắt chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng nhất đối với hắn thì lại chợt người run rẩy. Con người của Tô Minh co rút, Hắn nhìn chằm chằm tận cùng của hư vô bên trên, nhìn bờ đối diện bên trong. Tô Minh nhìn thấy rõ, nước sông Vong Xuyên chạy ngược. Hình ảnh này biến mất trong khoảnh khắc. Khi mà Tô Minh nhìn kỹ thì Vong Xuyên vẫn chảy xuôi, nhưng khoảnh khắc chạy ngược kia làm cho tinh thần của hắn thay đổi. Tô Minh đứng bật dậy, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Chạy ngược một giây không phải là chuyện nhỏ. Nếu như Vong Xuyên có thể đảo ngược lại thì đại biểu cho người ở bờ bên kia cũng rút lui. Nếu như so sánh nó trở thành thời gian thì có lẽ có ai đang thi pháp muốn đem những người Tô Minh đưa đi kéo trở về hết. May mà chạy ngược chỉ trong một giây rồi lại biến mất. Có Tô Minh chúc phúc, có thần thông của hắn, Tô Minh có thể tiến hành đấu pháp vô hình để Vong Xuyên cứ chảy xuôi, không thể nào để chuyện này xảy ra ngoài ý muốn. Tô Minh trầm ngâm, mắt của hắn chợt lóe, giơ tay phải ấn vào trán, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Tô Minh bắt lấy máu tươi, lại bóp mạnh, không vung lên trên mà là hất xuống trời sao bên dưới. Màu biến thành chín ấn ký phủ văn đỏ như máu, khoảnh khắc dung hợp vào bên trong trời sao dưới. Tô Minh lên tiếng. Phong thuật năm tháng đảo ngược. Con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh đỏ rực, không gian rầm rầm, phát ra những tiếng nổ điếc tai. Những người bị đưa đi là nghịch lân của Tô Minh, cho dù bây giờ chỉ có một chút khả năng, nhưng mà hắn quyết không cho phép ai đụng vào. Tô Minh đứng dậy, biểu tình lạnh như băng, giết chóc đã rất nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa xuất hiện, người của hắn phát ra khí lạnh, làm cho trời sao có dấu hiệu đóng băng. Ánh mắt đầu tiên của Tô Minh nhìn dưới cánh thứ tư, chỉ có Diệt Sinh lão nhân mới có tư cách làm chuyện đụng vào trong nghịch lân của Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh liếc qua không thấy Diệt Sinh lão nhân đâu, cũng không phát hiện ra dấu vết của người đảo ngược thời không ở dưới cánh thứ tư. Tô Minh nhíu mày, con người co rút, biểu tình của hắn suy tư. Bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong trời sao, thanh âm vang vọng tam hoàng đại giới, ảnh hưởng đến thần nguyên tinh hải, khuếch tán ra ám thần và nghịch thánh, quanh quẩn dưới cánh thứ tư, từ hư vô hồi âm đến tang tương đại giới. Thanh âm giống như là một tiếng tai kiếp gõ vàng, sẽ không giống với tiếng nổ, mà giống như người sắp chết phát ra tiếng thở dài sắp lìa đời. Những tu sĩ có kinh nghiệm kỳ trước đều yên tĩnh trở lại, vẻ mặt của chúng buồn phiền ở chỗ của mình nhìn trời sao. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy thanh âm như vậy. Họ hiểu rằng khi thanh âm đó vang lên, đại biểu cho tai kiếp sẽ buông xuống. Khi thanh âm vang vọng, trong tam hoàng đại giới, sóng gợn bên trong trời sao biến mất. Sóng gợn tán đi, trời sao biến thành trong suốt cho mọi người thấy bên dưới trời sao này có một trời sao khác. Liên tục có những tiếng nứt vỡ, hơi thở bị hủy diệt, lực lượng tai kiếp giáng xuống tất cả thế giới tang tường. Trong phút chốc, vang đến những tiếng thanh âm thứ hai, vang vọng giống như nhạc tang xé hồn phách. Hơn một nửa tu sĩ tam hoàng vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ đang làm rồi chuyện gì đó trong một giây, khóe môi lộ ra một nụ cười, biến thành trò bụi. Trên ngọn núi trong tình cầu nào đó nhất giới, có một ông lão điên cuồng cười to chỉ vào bầu trời, tiếng cười thê lương. Tai kiếp! Đây là chuông tang tai kiếp trong truyền thuyết. Tai kiếp đã tới rồi. Một tông môn, bên trong có mấy ngàn tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa, miệng lại mỉm cười biến thành tro bụi, thành lệ trong mắt của tông chủ trước mặt. Hình ảnh tương tự có khắp bốn giới tam hoàng. Trong bộ lạc thần nguyên tinh hải, tùng tộc diệt vong, tiếng gào thét thê lương ngừng mặt đại biểu cho một tộc quần đã tan biến. Nhiều cường giả kỳ trước tràn ngập khắp tam hoàng nhìn tình hình, đầu óc hiện ra bi thương ở trong tai kiếp kỳ của họ. Bọn họ không còn là hung thần mà đã biến trở về một tù sĩ, dường như tiếng nổ chuông khiến cho bọn họ thực sự đã thức tỉnh rồi. Hết chương. Tam hoàng kiếp. Giới cánh thứ tư, tình cầu nơi mục đồng ở. Nó ngồi giữa sườn núi, mắt mở ra, dường như đã ngủ một giấc. Mục đồng nhìn lên trời, cay đắng thì thào. Tai kiếp đã giáng xuống rồi. Không biết từ khi nào, bên cạnh mục đồng xuất hiện một người đàn ông kiếm tu, cùng nhìn lên trên bầu trời. Khác biệt là ánh mắt của người đàn ông sắc bén, có chiến ý mãnh liệt. Ở ám thần trận doanh, Viêm Bùi Thần Hoàng ngơ ngác nhìn trời sao, thân thể lại run rẩy không thể kiềm chế. Cảm giác nguy hiểm sinh tử vượt qua tất cả những lần nguy hiểm trong đời của gá, khiến cho gá lập tức nghĩ tới tài kiếp trong truyền thuyết. Viêm Bùi Thần Hoàng chưa sót cười thảm, ngửa đầu lên trời giống như điên, nhưng mà có khủng cỡ nào cũng không thể nào ngăn được khóe mắt đọng lại một giọt lệ tuyệt vọng. Giới thiên hồ tộc, Tử Nhược yên lặng ngồi trên ngọn núi, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Tử Nhược mặc đồ màu tím, cô đã nghĩ tới bóng người hay xuất hiện trong đầu của cô trong suốt mấy trăm năm qua không phải là tai kiếp. Nghịch thánh trận doanh, nhà gỗ bên cạnh hồ ở trong giới hạc trọc lông nhìn suốt trăm năm, Phi Hòa đã trở lại khuôn mặt giống như thiếu nữ yên lặng ngồi, không ngẩng đầu lên, nhắm mắt phủ lên trên lòng nỗi buồn phiền. Phi Hòa khẽ thở dài. Đây là sự sống chết mà chúng sinh không thể nào né tránh được. Phi Hòa luôn cầm một cuộn tranh, dù có chết, cô cũng là muốn cùng với bức tranh này đi tới hướng cuối cùng. Trong thế giới tang tương vang vọng ba tiếng nổ, Khoảnh khắc thanh âm xuất hiện, trong tam hoàng đại giới nổi gió. Gió thổi từ thần nguyên tinh hải, biến thành từng khuôn mặt to lớn, có tang thương, tình cảm. Khi chúng xuất hiện thì trời sao vỡ vụn. Bắt đầu vỡ là tự thần nguyên tinh hải, trời sao nơi đó không ngừng tan vỡ, không phải là sập xuống mà là giống như có uy nhiếp vô hình từ bên trên buông xuống, muốn san bằng mọi thứ. Tình cảnh này không chỉ xuất hiện ở thần nguyên tinh hải, tại bốn đại giới của tam hoàng, ám thần và nghịch thánh đều có. Những tu sĩ chưa chết đều cảm nhận được uy nhiếp muốn nghiền nát thế giới, bản năng ngẩng đầu, trông thấy hình ảnh mà bọn họ suốt đời không thể quên được. Tài kiếp không phải là đến từ trời sao trong suốt giống như mặt kính bên dưới, cũng không đến từ một thế giới khác ở trong trời sao trong suốt, nó đến từ bên trên. Mặt kính trời sao phản chiếu lên trên, giống như trong suốt, ảo giác như là còn có thế giới khác nằm ở bên dưới, kỳ thực chỉ là phản chiếu. Phản chiếu hư vô bên trên chỉ có thể ngẩng đầu lên là thấy, nó xuất hiện lại cả một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy, nghịch thánh trận doanh, tinh cầu, đại lục ở thế giới đó, thậm chí còn có cả chúng sinh. Chẳng những là tam hoàng thấy, ám thần, nghịch thánh cùng nhau nhìn thấy trời sao bên trên có thế giới khác đang xé gió tới gần. Chẳng qua bọn họ nhìn thấy là giới cánh thứ tư, còn tam hoàng là thấy tam tương đại giới. Không chỉ rõ là tam hoàng đụng vào tăng tương hay là tăng tương oanh kích tam hoàng. Tô Minh đứng lên trên thần mộc nhìn bầu trời, biểu tình bình tĩnh, con người co rút. Quả nhiên, tai kiếp không đến từ bên dưới trồng chất, mà là đến từ bên trên nghiền áp. Do đó, nó trồng lên. Thế giới tăng tương là ở trong cánh, tai kiếp giáng xuống, bốn cánh khép lại, cuối cùng xuất hiện một loại va chạm với trời đất. Tinh cùng thần, hư và không, đó là nghiền ép, giống như là hai tay khép lại hủy diệt mọi thứ trong lòng bàn tay, hình thành sự trồng chất. Lúc trước Tô Minh ở chỗ tam hoàng và tang tương, thậm chí là diệt sinh lão nhân hướng dẫn sai lầm, khiến cho hắn cho rằng chỉ là bên dưới bóng chồng, dùng cách chồng lên xóa tan mọi sự tồn tại. Khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười lạnh, chuyện này đúng là dẫn dắt sai lầm tư tưởng của hắn. Nhưng mà lúc đưa người Cửu Phong đi tới bờ đối diện thì hắn đã hiểu rõ được việc này. Đặc biệt là ở trong 40 năm qua lần mở mắt thứ hai, khi tai kiếp sắp tới thì Tô Minh cũng khẳng định được điều đó. Tai kiếp không phải là đến từ trời sao bên dưới, mà là hư không bên trên. Tiếng rít gào vang vọng khắp thế giới tang tường, ngẩng đầu liền nhìn thấy một vùng trời sao khác đang lao tới gần, dường như không lâu sau sẽ bị nghiền áp và hủy diệt tất cả, khiến cho bốn cánh tang tường chồng lên, khiến cho giới bốn cánh hoàn toàn dung hợp lại thành một. Đối với tu sĩ, đối với sinh mệnh thì không có chỗ để né tránh, trên và dưới va chạm thì chỉ có thể trốn sang tứ phía, nhưng mà xung quanh vô tận, chạy đến bất cứ đâu đều là phải đối mặt với lần nghiền áp như vậy. Làm sao mà trốn, làm sao mà tránh? Có lẽ chỉ những cường giả kỳ trước mới có thể mặc kệ thế giới bên trên ập xuống, bởi vì bọn họ đã dung hợp bản thân khác, cho nên là không sợ loại nghiền ép như vậy. Trên và dưới gần nhau, khi thế giới tam hoàng vang đến những tiếng nổ giống như chuông ngân lần thứ tư, gió giữa hai giới bắt đầu rít gào chưa từng có trong nhất kỷ, khuôn mặt xuất hiện trong gió lạnh lùng quét đi tất cả, đi đâu là sinh mệnh héo tàn, chúng sinh bị hủy diệt. Từng tiếng gào rét, thê lương, từng câu không cam lòng trước khi chết đã trở thành thanh âm duy nhất trong thế giới. Tam hoàng bắt đầu thức tỉnh. Gió càng ngày càng lớn, thần nguyên tinh hải trở thành phế tích. Hắc mặc tinh cũng tốt, vọng phu sơn cũng như vậy. Tất cả sinh mệnh và tộc quần đều trở thành hư vô. Từ thần nguyên tinh hải nổi gió hóa thành khuôn mặt tam hoàng càng ngày càng chân thật. Đến thổi qua bốn trần giới thì khuôn mặt đã cực kỳ rõ ràng nhưng vẫn nhắm mắt không mở. Mãi đến khi gió quét qua đệ tứ trần giới, âm thánh trần giới, cả bầu trời sao ở trên có thế giới chấn áp, dưới có hư vô tận. Chính giữa là gió tam hoàng rít gào xẹt qua như tìm dấu vết của sinh mệnh, gặt lấy sự sống của tất cả chúng sinh và chúng linh. Khuôn mặt biến mất, hình thành một bóng dáng của một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài màu xanh, không có tóc, nhắm mắt đi trong gió, đi tới đạo thần chân giới. Tô Minh đứng ở trên thần mộc, nghiêng đầu nhìn thanh niên nhắm mắt ở trong gió bước vào trong đạo thần chân giới. Tô Minh lại khẽ nói, Tam Hoàng. Tô Minh nhấc chân tiến tới, hắn biết Tam Hoàng đến tìm hắn, cuộc chiến giữa hai người là cuộc đoạt xá sống chết không thể nào tránh được. Hoặc Tô Minh sống, từ nay Tam Hoàng thành niệm, hoặc là hắn chết, có lẽ Tam Hoàng không còn là Tam Hoàng nữa. Tô Minh đạp bước, người biến mất khỏi thần mộc, lúc xuất hiện ở đằng trước gió Tam Hoàng, sau lưng là Tô Minh là đạo thần chân giới, bên trên là tăng tương đại giới đang giết gào lao tới, dưới chân không còn là vô tận, mà là hư không không có tận cùng. Giây phút này, Tam Hoàng trong gió lần đầu tiên mở mắt ra trong đời ở nhất kỷ. Tam Hoàng đã thức tỉnh. Cùng với đôi mắt của Tam Hoàng mở ra, Tô Minh lại chậm rãi khép mắt. Khi Tô Minh nhắm mắt, thế giới của hắn là ám. Tô Minh nhắm mắt lại, sau lưng nổi gió, gió là màu ám, gió kia là do hai ý chí chân giới của Tô Minh tại Tam Hoàng hình thành. Gió kia là gió mạnh nhất từ Tiên Tông, cường thiên chân giới từ tang tương đại giới từ bên trên rít gào lao tới. Ý chí của bốn chân giới dung hợp hóa thành gió cuốn tổ mình, đôi mắt của Tam Hoang mở ra, hai người tới gần nhau. Tiếng nổ giống như là tiếng chuông thứ năm vang đến trong thế giới hủy diệt. Khi phát ra thì gió Tam Hoàng đã che đi Tô Minh. Gió của Tô Minh bao phủ lấy Tam Hoàng. Hai người đã dung hợp với nhau, bị gió vòng quanh. Người ngoài cho dù là có Diệt Sinh Lão Nhân hay Đế Thiên hoặc Tô Hiên Y, trong giây phút này rất khó có thể nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong đó. Chỉ có Tàng Tường, con bướm mạnh nhất thế giới này, vào giây phút đó nó lại chờ đợi không biết bao nhiêu kỷ nguyên lần đầu tiên xuất hiện trong không trời. Đó là một con bướm gần như trong suốt, cái bóng nhiều sắc màu khi xuất hiện giống như chớp mắt mọi rực rỡ trong thế giới. Nó từ bên trên buông xuống Tam Hoàng đại giới, khi xuất hiện biến thành một cơn gió nhiều sắc rít gào là hướng chỗ của Tam Hoàng. Tô Minh dung hợp dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử run rẩy sập xuống, Đế Thiên khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, người run rẩy, mặt liên tục biến đổi. Một lúc sau, Đế Thiên phun ra một ngụm máu lớn, hai tay ấn pháp quyết ấn vào người. Đế Thiên ngửa đầu gầm giống. Tô Minh, Đế Thiên lão phù thám ngộ là về người, dung hợp mệnh cách với người. Người hận ta cũng tốt, lạnh nhà ta cũng như vậy. Dù sao thì lần này ta là phải giúp người, vì chỉ khi người thành công, ta mới có thể thành công được. Người không được phép thất bại. Hai tay của Đế Thiên ấn pháp quyết, tu vi toàn thân cùng với hồn sau khi dung hợp với thần hồn của bảy người khác bùng phát ra trong cơ thể của y. Mệnh cách không vỡ thì người và ta sẽ không chết. Trên đầu của Đế Thiên xuất hiện một đồng án hình tròn do hai sợi tơ đỏ đen giao nhau cực kỳ rực rỡ, tỏa ra ánh sáng quái dị. Ánh sáng màu đen, nhưng mà nếu như nhìn kỹ sẽ thấy cuộc đời của Tô Minh và Đế Thiên trong đồ án, chúng nó giao nhau hòa cùng nhau, khó mà chia cắt. Đôi mắt của Đế Thiên tràn ngập tơ máu giống như có huyết lệ chảy xuống, quần áo không gió tự bay, tóc ở dưới đế quan cũng bay lên. Đế Thiên nghiêm túc chưa từng có, gần như dốc hết sức lực để giữ cho mệnh cách bềnh bồng trên đầu của y không vỡ. Mệnh cách lấp lánh ánh sáng, trong bóng đêm, nó tối đen giống như là không thể nào bị nhuộm màu, khiến cho thế giới này đen đặc, giống như màu đen biển cả đã nhấn chìm cả một thế giới. Đế Thiên là kẻ địch giống như số mệnh trong nửa đời trước của Tô Minh, giờ lại hết sức bảo vệ mệnh cách cho hắn. Nói đến thực sự mỉa mai. Biểu tình của Đế Thiên chăm chú, cố gắng khiến cho chuyện này không đáng cười chút nào, ngược lại thực sự rất thê lương. Đế Thiên dùng sức của mình để vượt qua sự hủy diệt, đối diện với người thân và bạn bè cam nguyện chết đi để trợ giúp cho y, thì y không thể nào thất bại được, cũng là không muốn thua, không cam lòng. Thế gian này không có tuyệt đối đúng và sai. Tô Minh cũng tốt, Đế Thiên cũng vậy, Tô Hiên Y cũng vậy, dù là Diệt Sinh Lão Nhân thì cũng như nhau. Có lẽ bọn họ làm hành động tổn thương đến lợi ích của người khác, hại cho người khác, nhưng mà đứng ở góc độ của họ thì lại tự cho rằng mình làm lại chính xác, có sự cố chấp riêng của mình. Ví dụ như Tam Hoàng, không ai có thể nói y tàn nhẫn, y sai, trừ Tăng Tương. Tam Hoàng muốn sống, muốn tồn tại thì y phải biến mạnh, không cam lòng trở thành sinh mệnh sinh ra từ giới một cánh. Tam Hoàng là muốn, đó là chủ thương mang, đây là đạo của y lại không sai. Giống như Tăng Tương, không tranh đấu với thế nhân nhưng cuối cùng rơi vào trong kết cục như vậy. Nó cho rằng thiên hạ đều sai hết và chỉ một mình nó đúng. Sự tồn tại của Tăng Tương là sáng tạo với chúng sinh, nhưng cũng là hủy diệt. Tăng Tương muốn hoàn chỉnh chính mình, không chết mà về nhà. Nhưng mà đối với người khác, Tăng Tương về nhà đó là một cái giá khiến cho nó và những người bên cạnh phải chết. Vậy làm sao mà nó chịu được? Đế Thiên cũng như vậy. Tu vi đến trình độ nhất định, trí tuệ đạt đến cực độ, mọi người có thể nhìn thấu bản thân và người ngoài, hiểu biết tất cả. Thực ra, mọi tạo hóa bước chân đều là vòng quanh đạo. Đạo khác nhau, đạo của riêng. Nói tài kiếp Tăng Tương buông xuống, xuất hiện hủy diệt không bằng hãy nói ở trong thế giới Tăng Tương, mấy thiên tài đang xác định đạo của nhau rốt cuộc là ai thực sự đã thành công, đạo của ai mới chính là đại đạo. Tụi mình đã sớm hiểu ra điều này, nên rõ ràng hắn có thể tìm tới Đế Thiên, nhưng mà lại chẳng tìm, bởi vì hắn nhìn thấu y giống như y nhìn thấu hắn. Tụi mình biết chuyện Đế Thiên đã làm nửa đời trước của hắn không phải là tùy tiện mà đã ẩn chứa kế hoạch. Tụi mình không đoán được cụ thể kế hoạch này là gì, nhưng mà nhìn từ các dấu vết thì ít nhiều đã đoán ra được một chút. Đó là phỏng theo. Muốn phỏng theo thì là phải quan sát. Quan sát bình thường không được, cần có một loại thay thế mãnh liệt mới hoàn mỹ phỏng theo được, chân chính trồng lên hình ảnh tuy hai mà một. Vậy cho nên, khi tụi mình đối kháng với Tam Hoàng đã sớm hiểu ra, Đế Thiên không phải là kẻ địch cần tiêu diệt nhất, ngược lại y không mong muốn hắn thất bại. Nếu như tụi mình thua, thì tương đương Đế Thiên sẽ phỏng theo thành công dã tràng. Tô Hiên Y, dù mưu kế của y sâu xa, âm thầm gian xảo, tâm kế giống như sâu như biển, nhưng mà năm đó Tô Minh đã kết thúc với y, đã hiểu cho dù y có âm trầm hơn nữa thì cuối cùng không phải là tính kế hắn. Tô Minh đối với Tô Hiền Y chỉ là đối tượng lợi dụng ban đầu, không phải là vĩnh viễn. Tô Minh vùng lên là bởi vì điều bất ngờ với Tô Hiền Y, bất ngờ nhưng mà sẽ không làm kế hoạch của y thay đổi. Mục tiêu của Tô Hiền Y đó là diệt Sinh lão nhân. Cho nên năm đó lúc Tô Minh rời ra khỏi cánh thứ tư đã từng thì thào, khi hắn gặp lại diệt Sinh lão nhân thì lão vẫn là diệt Sinh lão nhân sao? Bởi vì hiểu ra, cho nên lúc trước Tô Minh giết cường giả kỳ trước không bước vào trong đệ tứ chân giới, hắn đã biết Tô Hiền Y tại đó. Kẻ địch của Tô Hiền Y là diệt Sinh lão nhân, nếu như vậy thì Tô Minh sẽ không quấy rầy hắn. Các cục diện nhìn như hỗn loạn và phức tạp, nhưng mà Tô Minh đã nhìn thấu hết. Kẻ địch của Tô Minh là Tam Hoàng, diệt Sinh lão nhân và làm một đối thủ của hắn mới phát hiện Tang Tường. Giống như Tam Hoàng đã từng nói, y là tu sĩ, Tô Minh cũng như vậy. Tang Tường là sinh mệnh. Tam Hoàng chất vấn tại sao Tô Minh lại không giúp y, cũng hỏi vì sao mà hắn lại giúp Tang Tường. Nếu như nói lúc Tô Minh đúng là lúc đang giúp Tang Tường, thì sau khi trải qua nhiều chuyện, trông thấy thanh niên áo đen diệt Sinh lão nhân rồi thì hắn sẽ không giúp bất cứ một ai nữa, bản thân của hắn sẽ là một phe. Đây là cục diện tai kiếp hiện giờ, nhìn giống như hỗn loạn nhưng lại quả nhiên rõ ràng. Khi gió Tô Minh và Tam Hoàng giao lẫn nhau, Tang Tường cũng bay vào. Đế Thiên giữ cho mệnh cách không vỡ thì diệt Sinh lão nhân ở dưới cánh thứ tư lại ngồi trên chiếc thuyền cổ tàng hình bên lỗ hổng chợt mở mắt. Diệt Sinh lão nhân mở mắt, hơi thở thức tỉnh khuếch tán ra từ người của lão. Diệt Sinh lão nhân thì thào: "Thời gian đã tới." Mắt Diệt Sinh lão nhân sáng người, giơ tay phải, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chỉ tay. Giây phút này, trong Tam Hoàng đại giới, một tòa cung điện đang bềnh bồng, người của Tô Hiền Y run rẩy. Tô Hiền Y ngẩng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, mắt toát ra vẻ mong chờ khát khao đến mấy năm một lần trong đời. "Con của ta, Lôi Thần, cả đời cha, đôi tay đẫm máu, đã giết vô số người. Có lẽ là có rất nhiều người vô tội. Nhưng mà những gì cha làm đây là vì Tố Minh tộc vùng lên. Và là vì con. Con là hy vọng duy nhất của Tố Minh tộc, sẽ là tộc trưởng tương lai của Tố Minh tộc ta. Để cho Tố Minh tộc lại nổi lên trong thương mang." Tô Hiền Y chậm rãi đứng dậy, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc trống bồi. Tô Minh đã từng có nó, nhưng mà khi đó Tô Minh ở Ô Sơn không biết Lôi Thần cũng có một cái. Tô Minh có được trống bồi do A Công chế tạo, còn Lôi Thần là của Tô Hiền Y làm. "Con ta, Lôi Thần, cha sẽ tạo ra cơ hội chưa từng có đối với con. Một cơ hội để cho con có thể đoạt xá diệt Sinh lão nhân. Đây là kế hoạch lớn nhất của Tô Hiền Y ta. Ta đã vạch ra cả đời ta rồi." Tô Hiền Y vùng tay áo, biểu tình lộ ra vẻ điên cuồng. Tô Hiền Y đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Y đã chính mắt nhìn thấy cha của mình, lão tổ của Tố Minh tộc ngu chung với diệt Sinh lão nhân. Chính mắt nhìn thấy đệ ngũ chân giới bị hủy diệt chính là vì cha của y ra tay. Tô Hiền Y đã nhìn thấy tất cả. Ngay sau lưng cha của y, diệt Sinh lão nhân khống chế lão tổ của Tố Minh tộc. Tô Hiền Y biết chuyện bí ẩn mà nhiều tộc nhân khác không biết. Ví dụ như là Tố Minh tộc là tộc quần mà diệt Sinh lão nhân dẫn tạo. Ví dụ như là giá trị tồn tại duy nhất của tộc quần này là để cho diệt Sinh lão nhân nghiên cứu, giống như là muốn tìm kiếm điều gì đó. Tô Hiền Y lại trợn mắt nhìn tộc quần chết hết, nhìn người thân của mình thê lương thành tro, nhìn quê hương đệ ngũ chân giới của y thành phế tích, giờ đã trở thành ký ức. Tô Hiền Y hận lão tổ Tố Minh tộc, y hận huyết mạch của mình, hận tất cả những sinh mệnh trong không trời. Từ giây phút đó, tính cách của Tô Hiền Y đã hoàn toàn thay đổi, lòng của y nổi lên ý niệm điên cuồng mà cố chấp. Tô Hiền Y ngửa đầu cười to. "Dùng thiên phú Tố Minh tộc đoạt xá diệt Sinh lão nhân, nếu như ta không làm được, vậy thì hãy để con của ta làm." Đây chính là kế hoạch của Tô Hiền Y, chỉ có làm như vậy mới có thể xem như báo thù cho tộc nhân, để cho đệ ngũ chân giới, cho Tố Minh tộc được yên ổn. Vì sự báo thù, Tô Hiền Y có thể hy sinh được vợ của mình. Vì báo thù, y có thể hy sinh con trai của bản thân của mình. Vì báo thù, y đánh mất nhân tính, tất cả sắp xếp đến lúc kết thúc. Ánh mắt của Tô Hiền Y rơi vào Lôi Thần khoanh chân tĩnh tọa đằng trước, dần dần lộ ra vẻ vui mừng, hiền lành của tình cha. Rất lâu sau, đằng sau lưng của Tô Hiền Y xuất hiện một vòng xoáy, y lập tức xoay người bước vào bên trong. Khoảnh khắc Tô Hiền Y bước vào trong vòng xoáy, trong đầu của y vang vọng một giọng nói tăng thường của diệt Sinh lão nhân. "Con trai của Tố Minh, rồi theo ước định giữa ngươi và tộc của ta, biến thành bàn tay của ta, chuông tang khuấy động thời gian, dấy lên oán khí phong ấn ý chí. Chỉ có oán khí sinh một giới mới vùi điên của sinh giới này. Chỉ có oán của đồng nguyên giới mới phong ấn mạnh nhất đồng nguyên giới." Cùng với giọng của diệt Sinh lão nhân vang vọng, thân hình của Tô Hiền Y vặn vẹo trong vòng xoáy, chớp mắt đã hóa thành bàn tay. Bàn tay màu trắng giống như không nhiễm bụi trần, vùng lên lao ra khỏi vòng xoáy, đã không ở đệ tứ chân giới nữa mà là ám thần và nghịch thánh trận doanh. Ngươi là bàn tay của ta, hóa thành chỉ tay theo ý của lão phù. Dưới cánh thứ tư, Diệt Sinh lão nhân ngồi ở trên thuyền cổ mắt chợt lóe, trường ấn tổ mình đã từng để lại trên thuyền gỗ trước mặt của Diệt Sinh lão nhân tan biến. Cùng lúc đó, bàn tay do Tô Hiên Y biến thành dần dần hiện ra chỉ tay giống y như đúc. Tế tự, bắt đầu. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên Diệt Sinh lão nhân đứng dậy, tóc dài không gió tự bay, thanh âm trầm thấp vang vọng. Bên ngoài thế giới tang tường, ở trong thương mang xuất hiện la bàn to lớn. Thanh niên áo đen khoanh chân ở trên la bàn, ngón tay luôn đè hạt châu thứ bảy, đôi mắt lạnh lùng nhìn đằng trước, còn bướm bướm tang tường tràn ngập tử khí cách y không xa. Thanh niên áo đen đã tới rồi. Trong tam hoàng đại giới, cùng với thế giới trong hư không, bên trong giáng xuống, nghiền ép. Chúng sinh hủy diệt, mọi thứ chìm đắm trong hỗn loạn giống như tận thế. Ở đâu cũng là có giết chóc. Chỉ có ngọn núi tồn tại hai giới là vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng nổ trong hư vô. Người ngoài không thấy tổ mình, tam hoàng đại chiến giữa sống và chết. Bọn họ không sử dụng thần thông gì, chỉ là ý chí đụng chạm. Cùng với tiếng nổ quanh quẩn, không thấy bóng của hai người trong gió, dường như bọn họ đã dung hợp lại thành một thể. Tô Minh, ngươi cần gì chấp mê bất ngộ? Ngươi và ta đều là tu sĩ, tang tường thì là chỉ là một sinh mệnh. Ngươi cần gì phải như vậy? Tô ta không phải là bởi vì tang tường, mà ta bởi vì chính mình. Muốn sống sót thì chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Sống sót, việc này không khó. Khi ngươi và ta trở thành tang tường thì chúng ta sẽ sống. Người thân của ngươi, bạn bè của ngươi, tất cả sẽ đều tồn tại. Tất cả có thể tiếp tục. Ta đã từng nói với người, có một thanh niên áo đen ngồi trên la bàn đại biểu cho hủy diệt. Người vẫn là không tin ta. Người nói người đó thì ta có trong ký ức đoạt xá. Tên của hắn là Huyền Táng. Nhưng mà người này đã chết rồi. Lúc trước ta không nói với người, nhưng này ta nói thẳng cho người biết. Người này đã chết rồi. Không biết hắn đã chết bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi. Khi chín còn tang tương sinh ra thì hắn đã chết rồi. Sao có thể hắn xuất hiện được nữa? Mặc kệ người trông thấy cái gì, nhưng mà tất cả đều xảy ra trong quá khứ. Hắn không thể nào xuất hiện tại đây được. Tử khí trên người của tang tương không phải là bởi vì người đó, mà là bởi vì tang tương không thể nào cắn nuốt được ta. Hình thành hoàn chỉnh thì sẽ chết thật. Nó đại biểu cho hai chúng ta nổi lên. Vậy còn Diệt Sinh lão nhân? Ta đã sớm chú ý đến Diệt Sinh lão nhân. Đúng là lão đến từ thế giới tàng tường khác. Ta thậm chí là nghi ngờ lão ta cũng giống như ta, đoạt xá ý chí của tàng tường. Nhưng mà Diệt Sinh lão nhân đến đây không thể nào chứng minh rằng tàng tường kia đã chết. Nếu như không thì lão đã cũng chết rồi. Người không đoạt xá tàng tường mà là đoạt xá ta, nên không biết. Lần đầu đoạt xá trừ phi hai bên hoàn chỉnh. Nếu như không, người này chết thì kẻ kia cũng vong. Vậy cho nên, nếu như Diệt Sinh lão nhân đoạt xá hoàn chỉnh thì dễ dãi. Để giải thích lão xuất hiện ở đây, chắc chắn là ở trong cơ thể có một thế giới khác. Nếu như Diệt Sinh lão nhân là không đoạt xá hoàn chỉnh, vậy lão xuất hiện ở đây chứng minh thế giới tang tường của lão vẫn đang tồn tại. Không có chết, không có Huyền Táng áo đen. Tô Minh, người vẫn chưa tỉnh táo ra sao? Cái gọi là Huyền Táng áo đen chính là Diệt Sinh lão nhân cố ý biến ảo. Thậm chí là tang tường nhất giới chúng ta là cố ý lộ ra, là bởi vì khiến cho người và ta không thể nào liên hợp lại với nhau, vì khiến cho người cố chấp. Tô Minh lại khẽ thở dài. Người vẫn không tin ta. Tô Minh và Tam Hoàng thì triển ra cắn nuốt, đoạt xá lẫn nhau. Tô Minh đang đoạt xá Tam Hoàng, còn Tam Hoàng thì đang cắn nuốt Tô Minh. Ý chí của bọn họ bùng phát rực rỡ nhất trong cả cuộc đời, giống như cơn gió. Loại cắn nuốt và đoạt xá này khiến cho gió hình thành màu trắng và màu đen. Trắng là Tam Hoàng, đen là Tô Minh. Hai người đụng chạm làm cho gió đen và trắng cắn nuốt lẫn nhau. Hoặc là đang nói quang mình cắn nuốt hắc ám, hoặc là hắc ám đang đoạt xá ánh sáng. Đây là cuộc chiến ý chí phải có thắng bại, khó có kết quả ở trong thời gian ngắn được. Bướm bướm do tang tường biến thành đã dung nhập vào, cùng với tang tường buông xuống, trong gió xuất hiện ánh sáng ngũ sắc. Gió nơi này vốn có màu đen và màu trắng, bây giờ đã biến thành bảy sắc. Tam Hoàng không bất ngờ gì việc tang tường xuất hiện, gã đã sớm biết đây là cục diện Tô Minh và tang tường kết hợp. Giờ phút này, khi gió biến thành bảy sắc, gió của Tam Hoàng quét qua cả thế giới, cắt đi các sinh mệnh, sự sống bị ý hấp thụ phản kích Tô Minh và tang tường. Bướm bướm tang tường mang theo ngũ sắc bay lượn, ánh mắt căm hận sâu như biển. Tang tường hận Tam Hoàng, tất cả những sinh mệnh trong thế giới của nó. Tang tường lại nhìn chằm chằm Tam Hoàng, sau mấy năm áp lực, thù hận của nó bùng nổ. Tang tường, năm đó ta đã có thể đoạt xá ngươi một lần, thì hôm nay rồi là ngươi có dụ dỗ Tổ Minh, ta vẫn có thể đoạt xá người lần thứ hai. Nếu như người dám tới, vậy thì chúng ta hãy nhìn xem rốt cuộc kẻ nào kéo dài đến cuối cùng mà ý chí của hắn lại không tàn vỡ. Giọng của Tam Hoàng chất chứa cảm giác suy ngã độc tôn vang vọng. Tam Hoàng hình thành gió màu trắng trong phút chốc rít gào, mạnh mẽ đụng vào trong gió ngũ sắc do Tăng Tường biến thành. Cùng lúc đó, bóng dáng của Tô Minh biến thành gió đen giống như một cái vòng xoáy va chạm vào khi Tam Hoàng và Tăng Tường đụng chạm. Đây là lần đầu tiên ba ý chí của giới này hoàn toàn va chạm với nhau, đánh vỡ ý chí và điên cuồng linh hồn của nhau, đoạt xá những mảnh vỡ của nhau. Lần va chạm này người của Tô Minh chấn động, gió thì sắp tan vỡ. Tam Hoàng cũng như vậy, Tăng Tường lại nghiêm trọng hơn, gần như tan biến, tử khí đậm đặc gấp mấy lần. Cùng lúc đó, đế thuyền ở trong vòng xoáy âm tử hộc ra một bãi máu, mệnh cách bềnh bổng trên đầu của y kêu răng rắc xuất hiện những vết nứt. Mắt của đế thiên đỏ rực, lại gầm giống, đôi tay ấn pháp quyết, không tiếc dùng sinh mệnh để tu sửa mệnh cách. Lần đầu tiên giọng của Tăng Tường vang đến. Tam Hoàng, ta muốn người chết. Thanh âm chất chứa thù hận dường như là mấy vạn năm không thể nào đánh tan, đậm đặc vô cùng. Giờ phút này, cùng với thanh âm truyền ra, cả thế giới run rẩy. Khi thanh âm xuất hiện, Tăng Tường đã biến thành một cơn gió lốc ngũ sắc hình thành vòng xoáy, khuếch tán ra bên ngoài, lại va chạm vào trong Tam Hoàng. Khi Tăng Tường đụng chạm với Tam Hoàng, bỗng nhiên lại lên tiếng. Tô Minh, hãy dùng Tăng Tướng thuật này mà ta dạy cho ngươi. Giọng của Tăng Tường vang vọng bên tai của Tô Minh, nhưng mà hắn biểu tình bình tĩnh như không nghe thấy. Trong đầu của Tô Minh đúng là xuất hiện một khẩu quyết, phức tạp và khó hiểu, thoạt trông không có gì nguy hiểm. Chỉ là một cách vận chuyển ý chí, nhưng mà đạo thần ở chỗ Tô Minh khi khẩu quyết hiện ra, nó lại là truyền đến một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Lần va chạm thứ hai khiến cho Tam Hoàng văng ra, gió trắng sắp tàn tác. Chỗ của Tô Minh cũng như vậy, Tăng Tường thì có ba trong ngũ sắc biến mất, tiếng hét thê lương vang lên. Tô Minh! Tô Minh lại chậm rãi nói. Ta có thể đoạt xá Tam Hoàng giúp người, nhưng mà không đại biểu cho ta có thể thay đổi ý chí của mình, biến đồng bộ với người, trở thành một phần của người. Tô Minh thốt lời, Tăng Tường biến thành bướm bướm người run rẩy, thân thể của hắn tan ra, gió lại xuất hiện ngũ sắc thổi hướng Tam Hoàng, lại khuếch tán, hình thành vòng xoáy bao phủ luôn Tô Minh. Giọng của Tăng Tường khàn khàn vang vọng. Tăng chi tướng. Gió Tăng Tường biến thành vòng xoáy hình thành một bộ dạng bướm bướm ngũ sắc bay lượn. Tam Hoàng nhắm mắt, trong phút chốc thân thể của y tan ra, gió sau lưng rít gào biến thành một con bướm bướm màu trắng. Tô Minh im lặng, còn mắt thứ ba trên trán mở ra, đạo thân của hắn cũng mở ra. Trong thời gian ngắn, người của Tô Minh tàn rã, biến thành một con bướm to lớn màu đen thứ ba ở trong gió, trong tai kiếp hủy diệt. Ba con bướm bướm va chạm lại với nhau, đây là một cách hết sức của Tăng Tường, là Tam Hoàng cắn nuốt, là Tô Minh thi triển rất đoạt xá. Trong khi ba người biến thành bướm bướm va đụng vào nhau ở trong thương mang ở bên ngoài thế giới Tăng Tường, thanh niên áo đen khoanh chân tĩnh tọa ở trên la bàn to lớn đã xuất hiện bên trên con Tăng Tường đó. Hình ảnh giống như lúc trước Tô Minh đã từng nhìn thấy lại diễn ra. Thanh niên áo đen giơ lên tay trái nhẹ nhàng ấn la bàn. Trong phút chốc, tất cả những ấn ký phủ văn trên la bàn chất lóe, từng lực lượng đủ để phá hủy tất cả khung trời đang bùng phát, trở thành lực hút đại bao phủ của người bướm bướm dưới la bàn. Từ xa nhìn kích cỡ của la bàn to gấp mấy ngàn lần con bướm bướm này, chỉ có đối chiếu với bướm bướm Tăng Tường mới có thể thấy được la bàn này to lớn biết bao. Bình thường ở trong thương mang, vì không có sự so sánh cho nên không thể nào nhìn ra lớn bé. Hôm nay, từ la bàn to lớn gián tiếp chứng minh rằng thân thể của thanh niên áo đen này rất khổng lồ. Dường như con bướm bướm này ở trước mặt của thanh niên áo đen kích cỡ là giống như con bướm bướm trước mặt của người thường. Khi la bàn thì triển ra lực hút, trong mắt của thanh niên áo đen vẫn lạnh lùng như cũ, thì thế giới của bướm bướm Tăng Tường, nó đang ở cùng với Tô Minh. Tam Hoàng mở ra một cuộc cắn nuốt sống chết, nó đã biến thành bướm bướm nằm sắc lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin chưa từng thấy. Đấy, hơi thở này. Tăng Tường đã hóa thành bướm bướm run rẩy lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó muốn từ bỏ cắn nuốt trở về thân thể để nhìn xem nguồn gốc hơi thở xuất hiện thương mang bên ngoài. Không cần thiết, khi phát hiện hơi thở này thì Tăng Tường đã biết hết. Hắn vẫn còn chưa chết. Hắn không chết. Tất cả là Tăng Tường trong thương mang phải chết. Đây là vận mệnh đã định rồi. Tăng Tường biến thành bướm bướm run rẩy lộ ra vẻ điên cuồng. Nó hiểu tại sao không thể nào cảm nhận được hơi thở của Tăng Tường khác. Nó cho rằng đó là bởi vì bị đoạt xá một nửa cho nên mất đi năng lực. Tăng Tường vẫn còn mơ rằng sau khi cướp về một nửa khác, biến mình hoàn chỉnh thì dương cánh, tìm kiếm chúng nó ở trong thương màng, tìm kiếm người thân của mình, tìm kiếm quê hương. Nhưng hôm nay Tăng Tường đã hiểu rồi, không phải là nó mất đi năng lực cảm ứng, mà có lẽ là đa số Tăng Tường khác nhất định đã vận mệnh xóa nhòa. Còn nó thì... Tăng Tường chua xót. Rốt cuộc, ta đã ngừng lại ở đây bao nhiêu lâu rồi? Tăng Tường cảm nhận được mình đang nhanh chóng suy yếu, tốc độ này khiến cho nó gần mất đi bao phần ý chí. Tăng Tường hiểu rằng đầu tiên là suy yếu cho đến khi ý chí tan biến thành tam hoàng, vậy nhưng mà nó bỗng nhiên cười đến điên cuồng, khiến cho cười chất chứa sự tăng thương thê lương, mang theo vẻ thù hận vượt qua tất cả. Tăng Tường không hận người đã phát ra hơi thở đó, nó hận là tam hoàng đã đoạt xá nó. Nếu như vận mệnh đã định, ta sẽ bị đoạt xá đi, vậy thì phải chính mắt nhìn thấy người chết. Tam hoàng phát hiện thấy ngay Tăng Tường đang nhanh chóng suy yếu, tụi mình cũng như vậy. Tam hoàng lập tức bay hướng Tăng Tường, tụi mình thì tinh thần run rẩy, lờ mờ đoán ra đáp án. Chính vào lúc này, giọng của Tăng Tường thê lương, hung tợn hét lên. Tô Minh, người giúp cũng được, không giúp cũng phải giúp. Bởi vì chỉ khi Tam Hoàng chết thì người mới có thời gian lại đưa người thân của người vào trong thế giới đó. Bởi vì nếu như Tam Hoàng không chết, nó tồn tại trong tai kiếp tương đương với đóng kín lối vào thông hướng hư vô. Trừ phi người nhận lúc mãn sơ sẩy, nếu như không thì không có khả năng lại đưa người của cửu vong của người đi đâu. Người không dám cược, ta có thể nói cho người biết, thế giới mà người dùng tín nhiệm mở ra nó thực sự tồn tại. Trong Tam Hoàng đại giới, bên trên có một giới trầm xuống. Trong hư vô xuất hiện vòng xoáy to lớn, vòng xoáy đang đảo ngược, có thể thấy bên trong có một con sông vòng xuyên, nước sông vẫn đang chảy ngược. Dần dần thấy bờ bên kia sông có một số người, những bóng người mà tôi mình quen thuộc. Thân thể của họ giống như là bị lực lượng khó hình dung lôi kéo, giống như là sắp bị kéo ra khỏi năm tháng. Tôi mình từng nhìn thấy sông vòng xuyên đảo ngược nhưng không phải là ảo giác, đó là sự chân thật, là nghịch lần của hắn. Khi tôi mình không phát hiện ra con dấu vết của diệt sinh lão nhân quấy rầy thì không nghĩ ra là ai đang gây rối. Mãi đến bây giờ tôi mình đã hiểu, người quấy rối chính là Tăng Tường, là thủ đoạn kiềm chế tôi mình. Nếu như tôi mình không phối hợp với nó thì Tăng Tường có thể dùng điều này để uy hiếp hắn. Nếu như ngay từ đầu tôi mình đổi ý, liên hợp với Tam Hoàng, Tăng Tường này đã dám xuất hiện thì tất nhiên là có sự tự tin đến 10 phần. Tôi mình im lặng, hắn lại nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trong vòng xoáy bên ngoài. Mắt của hắn toát ra sát khí chưa từng có. Đây là nghịch lần của tôi mình, Tăng Tường đã đụng phải. Tôi mình lên tiếng. Người đã sai. Hình dạng bướm bướm biến mất, trở lại thân hình Tô Minh. Tô Minh lắc người lao hướng Tăng Tường. Bên kia Tam Hoàng cười to hóa thành bướm bướm trắng hình thành lốc xoáy, giết gào muốn cuốn lấy Tăng Tường. Tăng Tường lại cười thê lương nói. Không kịp đâu, bọn họ đã trở về. Là vận mệnh của ngươi không kịp ngăn cản hắn. Chỉ có đoạt xá Tam Hoàng thì ngươi mới có thể đưa lại bọn họ trở về. Tốc độ sông vòng xuyên chảy ngược ở trong mắt của Tam Hoàng đã gấp trăm lần. Mọi người ở trên bờ run rẩy cũng bị kéo lên trên bờ sông vòng xuyên. Mắt thấy sắp tới bờ đối diện. Chính lúc đó, bên sông bỗng nhiên xuất hiện 9 phù văn màu đỏ. Phù văn chớp lóe biến thành xương đỏ, hình thành bành trướng ngăn cản năm tháng đảo ngược, khiến cho vòng xoáy co rút. Hình ảnh này làm cho Tăng Tường ngẩn ra. Tôi mình mang theo sát khí bị xúc phạm nghịch lần lao tới. Trong lòng của hắn biết rõ hành động phong ấn từ trước chỉ là tạm thời, không thể lâu dài. Tôi mình phải lao ra khỏi đây ở trong thời gian nhanh nhất, đưa người cửu phong bị kéo vào trong sông vòng xuyên trở lại thế giới trong đó. Muốn xông ra khỏi đây là phải áp chế Tăng Tường trước, để cho Tam Hoàng đoạt xá nó. Chỉ có như vậy thì mới khiến cho Tô Hiền, mới khiến cho y không cách nào phá hỏng được chuyện này. Hàng loạt suy nghĩ lóe qua trong đầu của Tô Minh. Hắn đã tới gần Tăng Tường. Vẫn còn kịp. Tinh thần của Tô Minh không bình tĩnh như bên ngoài. Tim của hắn đang đau đớn, linh hồn đang run rẩy. Hình ảnh trong thiên cơ giống như bóng ma khắc ấn không thể nào xóa nhòa. Nơi đó có người mà hắn để ý nhất trong đời, là những sự lưu luyến không thể nào dứt bỏ. Tôi mình không muốn hình ảnh ở trong thiên cơ biến thành chân thật. Hắn không muốn mất đi tất cả những điều đó, thành một con người cô đơn. Dù bây giờ tôi mình cô đơn một mình, nhưng mà ở trong lòng của hắn có một mộng tưởng, còn có mong chờ, có sự truy cầu và cố chấp. Đó là có một ngày hắn được đi tìm cửu phong, là tìm đến bọn họ, tìm đến sinh mệnh, để thế giới tiếp tục kéo dài. Mắt của tôi mình đang càng nhiều tơ máu. Hắn điên cuồng lao nhanh tới gần Tăng Tường. Người của hắn bùng phát ra ý chí mạnh nhất trong cuộc sống. Ý chí tập hợp của 4 chân giới, của hồn của Tô Minh, sinh mệnh của hắn hình thành một kích mạnh nhất. Tô Minh đã từng thi triển ra một kích kia trước mặt của thanh niên áo đen trong 5 tháng. Lúc ở trong đường thịt, Tô Minh cũng thi triển với Tam Hoàng. Bây giờ trong một kích kia tăng thêm ý chí của đạo thần. Nhưng ngừng tụ ra một tia hơi thở đạo nhai đánh ra một kích, bùng phát giống như sinh mệnh nở rộ, dùng thân làm kiếm, dùng ý làm lưỡi, chớp mắt đã đến gần Tăng Tường. Nó nhanh chóng suy yếu, vang đến những tiếng nổ điếc tai khắp thế giới Tăng Tường, vọng ra bên ngoài, quanh quẩn trong thương mang, khiến cho thanh niên áo đen bên ngoài la bàn phải cúi đầu nhìn. Trong tiếng nổ, thân thể Tăng Tường đã bị Tô Minh xuyên thấu. Tam Hoàng theo sau, mang theo khát vọng vạn năm, điên cuồng và rung động vì một kích mạnh nhất của Tô Minh. Sau khi thân thể của Tăng Tường đã hứng một kích của Tô Minh đó, Tam Hoàng đã biến thành một cơn gió trắng vô biên vô tận, bao phủ lấy Tăng Tường. Tiếng hét thê lương của Tăng Tường, Tam Hoàng khát vọng cắn nuốt nó đã mấy kỷ và giây phút này thi triển, Tăng Tường đã tính sai dự quyết. Sự quyết đoán của Tô Minh, nó cho rằng dùng cách này có thể kiềm chế được hắn. Tăng Tường không ngờ là tính tình của Tô Minh không khuất phục, đặc biệt là bị đụng chạm vào trong nghịch lân, hoặc là im lặng bùng phát, hoặc là im lặng diệt vong. Không lựa chọn thứ ba, không thỏa hiệp. Cái giá tính sai là Tăng Tường tăng tốc cái chết. Nó đã hoàn thành thành toàn cho Tam Hoàng, là nó không thể nào thấy Tam Hoàng diệt vong. Điều duy nhất Tăng Tường thấy là cuối cùng Tam Hoàng đã nuốt nó, hoàn chỉnh thế giới này. Giờ phút đó, Tô Minh không để ý đến Tam Hoàng cắn nuốt Tăng Tường. Thân thể của hắn lao nhanh ra, chớp mắt xuất hiện ở đằng trước vòng xoáy. Trước đó Tô Minh bày ra phong ấn đỏ trong vòng xoáy, giờ đã biến mỏng manh, giống như sắp không thể nào chống đỡ được ý chí của Tăng Tường lôi kéo năm tháng đảo ngược. Tô Minh nhìn thấy đằng sau sưng mỏng màu đỏ, đó là tất cả những khuôn mặt người cửu phong đã mờ mịt mà hắn đã đưa đi. Tim của Tô Minh đau nhói, giơ tay phải lên định thi triển ra thuật pháp thần thông. Khi Tam Hoàng cắn nuốt Tăng Tường thì Tô Minh lại xé rách hư vô, để cho người cửu phong trở lại bờ bên kia, khiến cho hình ảnh trong thiên cơ không xảy ra nữa. Nhưng mà có lúc có thể sửa được mệnh, nhưng có lúc không thể nào thay đổi. Ở trước mặt của người, nhưng mà dùng hết sức vẫn không thể nào động chạm vào. Tự nhiên là dòng chảy thời gian, cuộc đời giống như một cơn mộng. Hỏi đời người là gì? Tại sao luôn là từ đông rét đến nắng hè? Tại sao lại cố tình chạm đến thần trung? Trong bốn mùa quá là có ai đang thở dài? Trong tiếng trường ngân là có bao nhiêu bi hoan ly hợp? Là ai đã vung tay? Hoa nở rồi hoa tàn, trăng tròn rồi trăng khuyết. Cúi đầu, người nhìn ở trong ngọn nến, người thấy là nhà nhà đốt đèn, hay là bao nhiêu phồn hoa hư ảo càng lúc càng xa vời ngươi, là bao nhiêu rực rỡ đều nhạt nhòa. Chỉ còn lại nếp nhăn của ký ức, bụi trần phủ lên năm tháng, rồi lại vỡ vụn. Có lẽ, đây chính là đạo, cũng là những tiếng cười thê lương khi mà thế giới này bị hủy diệt đi. Tóc dài rối bời, màu tím yêu dị giống như biến thành giọt lệ trong thâm tâm. Nước mắt màu máu, nếu như hòa vào ám sẽ biến thành màu sắc mọi người biết tên, nhưng không biết ý. Đó là tím. Tím là dung hợp từ máu và ám, là máu thê lương, ám điên cuồng, ngừng tụ lại biến thành những thường mang vĩnh viễn không thể nào đụng chạm, nhuộm lòng thành màu tím. Khi máu nhuộm ám rồi sẽ biến thành màu tím thấy ghê người, mà người ngoài không thể hiểu được. Dưới tóc dài màu tím, trong đôi mắt màu tím trở thành một chiếc thuyền con, một mình lướt ở trên dòng sông Vong Xuyên. Dưới ánh trăng vang đến những tiếng thở dài, con thuyền đã không còn bóng ai cô đơn ngồi. Chỉ có nước sông phản chiếu hình ảnh còn lại ở đó, còn nhớ đựng đã từng có người đưa đó đội mũ, trùm áo tả tơi. Đạo của Tô Minh đã từ giá rét đi hướng mùa xuân, vốn đã tới thu, đã từ chết đi hướng sống, đã đi tới mở mắt. Nhưng giây phút đó, đạo của hắn đã thay đổi. Nếu như không còn xuân, thì ta cần gì thức tỉnh? Ta cao nguyện ở trong hắc ám đi tìm bóng dáng tàn vỡ làm bạn bên cạnh. Nếu như sau khi mở mắt, thế giới tràn ngập sự đau thương, ta thẳng rằng vĩnh viễn hay nhắm mắt, nở rộ ám không giới hạn, đưa ám này đến cho thế giới, đưa ám này đến cho chúng sinh. Có lẽ, đây mới chính là đạo của ta. Hết chương. Hết tập 239. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.